Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đề Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả trẻ Hà Văn Hồng và Bảo Châu, câu chuyện Số Trời Đã Định. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm ấy trong đặng vạn xuân có đám cưới của đôi vợ chồng trẻ, cả làng náo nức vui sướng đến tham dự. Đó là đám cưới của cô Liên và chú Năm. Cô Liên được mệnh danh là người đẹp nhất vùng này, ai cũng phải ngả lệ mang lòng tiếc nuối khi không lấy được. Phải nói cô đừng bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng vẫn không lấy. Hơn nữa đám trai làng khóc ròng vì không có được cô. Ngày đưa dâu, bọn trai đó mặt mày xây xít nhìn hai người chung bước cùng nhau. Chú Năm vốn là một người nông dân bình thường, chất phác, khó chịu, chịu khó, vì vậy cho nên cô Liên mới chọn. Một thời gian sống với gia đình chồng rất ổn thỏa, bỗng một thông tin bất chợt làm cho cả nhà vô cùng vui sướng. Biết được rằng cô Liên có mang thai. Niềm vui bất ngờ khiến ai cũng sung sướng tột cùng, gia đình bảo nhau ngày đêm lo lắng chăm sóc cho đứa trẻ trong bụng. Nhưng mà niềm vui chẳng kéo dài lâu. Ngày cô sinh cũng đã tới. Bà đỡ đẻ trong làng tới với tiếng kêu là thất thanh của cô Liên vang lệu liên tục trong căn nhà nhỏ. Lúc này bên ngoài chú Năm cũng lo lắng không kém. Bỗng một tia sấm lóe trăng bầu trời như báo hiệu một tai họa giáng xuống gia đình nhỏ này. Cánh cửa nhà được mở ra, bà đỡ lộ diện trên tay bế một đứa bé hình như là con gái còn đỏ. Chú Năm lúc này nhẹ nhàng chùi tay cho sạch, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới con. Thì còn rất run rẩy nhưng khi cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang nằm trọn trong tay của mình, cái cảm giác được làm cha thật khó diễn tả. Chú bé đứa trẻ từ từ tiến vào căn phòng nơi cô Liên đang nghỉ. Thấy dáng vẻ mệt nhọc của vợ, chú thương lắm, nhẹ nhàng nói từng lời từ ruột gan. Cảm ơn em đã cho anh hiểu cảm giác được làm cha. Nói rồi chú hôn lên trán cô một cái thật đầm ấm hạnh phúc. Sau đó hai người nhìn nhau trìu mến, cả căn nhà dường như tràn ngập màu hồng và hy vọng về một tương lai không xa. Và cứ như vậy cả nhà họ sống với nhau một cách êm đềm. Đứa trẻ ngày càng lớn lên, giờ cũng đã được 5 tuổi. Nhưng cô chú cũng dần nhận ra một điều khác biệt của con. Có vẻ như đứa trẻ này bị điếc vì khi được 1 tuổi, lúc mà bố mẹ gọi con bé thường không có phản ứng, giống như không thể nghe thấy được điều gì. Mặc dù đã làm bao nhiêu cách, sự việc như vậy làm cho cô chú rất là buồn lòng. Nhưng hai người vẫn yêu thương con bé, xem nó như một món quà mà ông trời đã ban tặng. Lúc đó đang ở trong phòng, chú có giải bày với cô. Con bé sinh ra đã thiệt thòi, vợ chồng mình ráng dành dụm nuôi con sống tốt. Con ra sao thì phải chịu, dù sao cũng là con của mình. Anh nói đúng, em thương con bé lắm, gia đình nó không phải khổ. Cô chú trao cho nhau cái ôm ấm áp, phần là để an ủi lẫn nhau, phần là để tiếp động thêm động lực. Hàng ngày chú vẫn đi cày bừa ruộng đất thuê, tôi đến thì đi thả câu, thi thoảng đánh rậm đụt được thì mang ra chợ bán kiếm tiền. Còn cô Liên ở nhà cơm nước chăm con. Một ngày nọ chú báo với cô rằng tối hôm đó sẽ đi thả câu vào khúc sông ở khu rừng sâu trong làng. Cô tỏ ra phản đối vì biết ở khu đó có nhiều oán khí độc, không phù hợp với người dương. Nhưng chú nhất quyết muốn đi, vì đi vào đó sẽ bắt được nhiều cá hơn chỗ thường ngày. Thế chồng quyết định thì cô cũng đành thuận theo ý của chú. Tối hôm đó sau bữa cơm chào tạm biệt vợ con, vác dụng cụ trên lưng, chú thong thả đi vào trong rừng. Đêm hôm ấy trăng sáng vằng vặc rọi chiếu cả khúc sông, ánh sáng lờ mờ không thể nhìn rõ mọi thứ. Lúc này dần nhận ra có sự xuất hiện của một người khác ở đây. Người ấy buông lời nói âm u nghe mà sờn cả gai ốc. Chào chàng trai, đi vào để thả câu ở khúc này. Người đó bất ngờ đứng dậy, suýt nữa chú chết điếng vì người này có một khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Cô ma! Có giọng nói cất lên. Mà cái đầu cậu đó, à nói không thôi. Nghe giọng nói ồm ồm của một lão trung niên thì chú chợt bừng tỉnh ngơ ngác rồi lắp bắp. Lão là người? Đương nhiên, nhưng đó là trước lúc giờ ta làm ma. Lão đùa sao? Thở vào nhẹ nhõm, chú Năm tiến lại gần, rồi cất giọng hỏi: Sao lão già rồi, giờ đêm khuya một mình còn ngồi đây? Người đó không trả lời, ngược lại còn nói một câu rất khó hiểu: Chàng trai, nhà người có uống nước không? Ngỡ ngàng trước câu hỏi này của lão, Chu Năm bấy giờ nhanh nhỏ vào: Tôi có đem một ít, lão uống thì để tôi lấy. Khi đã có được chai nước trên tay, lão già bắt đầu tu từng hơi, ngắt nghỉ rồi cất cái giọng ồm ồm bảo: Nhị chú đây thì ta có lời muốn nhắc nhở. Một thời gian nữa chú sẽ gặp đại nạn khó tránh, không những chú mà cả gia đình đều bị. Có thể đó là ý trời, hãy tận hưởng hạnh phúc hiện tại thật nhiều vào đi, không một chút nữa lại không có cơ hội đâu. Chú nghĩ người đó trêu cho nên cũng chẳng để tâm quá nhiều. Cứ như vậy chú ngồi nghe lải nhải về cuộc đời của lão. Nhưng càng gần thì càng thấy lạnh lẽo hết người. Chú cứ xoa xoa không thôi, nhìn người này quen lắm nhưng đêm tối chẳng nhìn rõ mặt. Không hay biết lúc nào đang ngủ thiếp đi mà quên mất rằng phải làm việc. Sáng hôm sau khi mở mắt, chú giật mình khi thấy trước mặt mình là hình ảnh cô Liên đang ôm mặt mà khóc. Thấy chú tỉnh dậy, cô Liên rưng rưng ôm lấy vào trong lòng, chợt nhận ra tại sao mình lại ở nhà. Đẩy vợ ra vội hỏi: Em nín đi, anh tỉnh rồi, sao anh lại ở nhà? Em thấy anh đi mãi sáng ra chưa về, lo quá mới nhờ mọi người đi kiếm, thấy anh gục bên khúc sông ở trong rừng. Lại cỡ nào cũng không tỉnh, em sợ lắm, xong mới nhờ mọi người đưa về. Ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp tục dỗ dành vợ mình. Chưa nghĩ chỉ chắc hôm qua do thức nghe chuyện của lão già kia cho nên đã ngủ mê man. Khi đã ổn thì chú cũng mang cá ra bán. Chẳng hiểu sao tối qua chú ngủ gục mà có đi thả câu đâu, sao vẫn có cá để bán nhỉ? Thì ra đó là sự giúp đỡ của ông lão hôm qua mà hai người từng có đôi dòng tâm sự. Ra đến chợ thì mọi người xôn xao chuyện gì đó, cho đến chú cũng tò mò lê là đến hỏi thăm ngay quán của ông Tám Thịt Heo. Chú Tám này, làng mình có chuyện gì vậy? Ồ, thế mày không biết gì sao? Sáng nay làng mình tìm thấy xác chết của lão ăn mày khôi ngay cạnh khúc sông âm mùa trong rừng đó. Lúc này những bà bán rau còn lại cũng nói chen: Chú mày phải xem xác chết của lão ta cơ, trông kinh dị lắm. Kinh sao hả bác? Eo ơi, mặt của lão ta tái nhợt, môi tím tái, trông cứ như bị ngộp nước mà chết. Nghe đến đây thì chú Năm bấy giờ sững người, suy nghĩ một điều gì đó. Chợt thấy bà ta tả rất giống lão già hôm qua gặp ở bãi thả câu. Chú bảo: Có phải là cái lão già ăn mặc rách rưới có vết bớt lớn ở trên mặt không? Ồ đúng rồi đấy, trên mặt người đó là có vết bớt to lắm. Lúc này thì chú chỉ biết im lặng mà rời khỏi chuyện trò đi về. Ông Tám và mấy bà bán rau liên tục nói về cái chết của người ăn mày mà không hề để ý thái độ của chú Năm đã thay đổi hơn mọi khi. Các không bán được hết buộc phải mang về để bảo quản mai bán tiếp. Chú lẫn thẫn trở về nhà, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ở trong nhà đang ngồi nói chuyện với vợ của mình. Chú ghé tai rồi hỏi, nói thầm: Ai vậy em? Giới thiệu với anh, đây là chú Sáu, có sở thích ăn châu chấu, ngày ở làng bên. Đây kể cho biết ngày xưa đã giúp đỡ gia đình em từ hồi còn khó khăn. Hôm nay qua đây muốn nhờ anh đi lên tỉnh mua một ít đồ. Chú Năm bấy giờ gặng hỏi: Cháu cũng chưa nghe Liên nói gì về chú, nếu vậy rất vui được gặp chú. Khi thấy chú Năm ngồi ổn định, người ấy mới buông lời nói: Chú đang cần một chút đồ, không tiện đi lên tỉnh, nay qua nhà cháu có thể lên đó mua giúp được không? Cho xe cho tiền đủ cả ăn đi về. Dạ, nhưng mà còn vợ con cháu, cháu không an tâm. Cô Liên nghe thấy như vậy thì cất lời: Anh cứ đi đi, ờ em sẽ ổn, không sao đâu, em khỏe rồi. Tuy có chút lo lắng vì lời lẽ của chú đồng ý đi, người kia đưa tiền mua đồ và tiền đi đường, dặn dò mua các thứ, sau đó thì cũng xin phép ra về. Từ hôm đó khi đang ngủ để lấy sức cho sáng ngày mai bắt đầu lên đường, thì trong cơn mộng mị chú mơ thấy lão ăn mày với khuôn mặt tái xanh, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo và hình như có một vật gì đó kéo trên mặt. Hóa ra là bớt, nhưng mà dường như nhận ra ai đó, bình tĩnh chú buông lời: Lão sao lại xuất hiện ở đây, chết rồi sao? Người ăn mày không trả lời, nói đúng một câu: Đừng đi, tai họa đang tới. Cứ như vậy bóng kim mở dần, chú mở mắt dậy thì thấy cả thân người ướt đẫm mồ hôi. Nghe tới câu nói của người ấy, nhưng thực sự không biết cái họa mà lão ta đã nói là gì, cho nên chẳng nghĩ gì nhiều, cứ như vậy tiếp tục ngủ ăn giấc. Vợ à, anh đi vài hôm nhá, em ở nhà giữ gìn sức khỏe, vài bữa nữa anh về. À còn nhiều cá kìa, em cứ mang ra chợ bán trong lúc anh đi vắng nhớ chưa? Em biết rồi. Anh còn mang chút cá lên tỉnh để bán xem kiếm được chút tiền nào không? Vâng ạ. Mai ơi, bố đi nha. Nói xong thì chú Thơm con bé ôm một cái cả ngày mẹ con thật lâu. Mặc dù con bé có nghe hay không thì chú vẫn nói. Vào thời đó đâu phải có xe để đi, phải băng qua nhiều cung đường nguy hiểm rậm rạp, ít nhất cũng một tuần mới lên đến tỉnh. Trên đường đi không ít gian nan nguy hiểm, nhưng nghĩ đến vợ con đang ở nhà thì chú Năm càng thêm cố gắng. Dừng nghỉ ngơi tại một ngôi nhà trên đường đi, chỗ này chú đừng gia đình nhiệt tình chu đáo từng khâu. Được hai hôm tiếp tục lên đường và rất biết ơn gia đình ấy. Nhưng bản thân lại không ngờ được rằng lần đi này mãi mãi không về được với vợ con. Vợ hai hôm nay lại gặp được đám người trông có vẻ quái dị. Với phong cách kỳ lạ, quàng khăn che kín mít lộ mỗi hai đôi mắt. Chứ cũng lần đầu tiên đến đây nên không biết gì cũng hỏi. Chào mấy anh, mình là người ở đây hay ở đâu à? Đám người nhìn chú với một vẻ ngạc nhiên, liếc mắt sang một thằng một cách ẩn ý rồi quay lại cười bảo. Bọn anh là người ở chỗ này. Chào chú em, chắc mới lên lần đầu lên tỉnh có phải không? Dạ vâng, không mấy các anh giúp đỡ tôi. Chả là đang cần tìm chỗ ở vài ngày, có thể chỉ cho em chỗ nào ở mất ít phí được không? Lúc này một người nhanh nhẩu bảo. Chú mày hỏi đúng người rồi đấy. Bọn anh cho thuê miễn phí với những người lần đầu tiên đến đây, bao ăn ở. Ngày đến đây chú có chút gì đó nanh động, vì nếu được miễn phí thì sẽ đỡ phải chi ra một khoản tiền. Do sự thiếu cảnh giác này, chú đã vô tình bị giết một cách dã man. Bọn này không ai khác là đám thằng Tuấn ở làng, đâu ai xa lạ gì. Đi thêm một chút nữa cũng đã tới một ngôi nhà. Mà tài thật là bọn thằng Tuấn sao lại có nhà trên này. Thật ra bọn nó thuê để thực hiện hành vi tàn nhẫn với chú. Căm phẫn chú Năm đã lấy cô Liên, vì vậy nung nấu ý định giết hại. Còn chú thì vẫn hí hửng khi nghĩ rằng may mắn gặp được người tốt. Bọn chúng không vội hành động mà cho ăn ngon nghỉ ngơi tốt rồi mới bắt đầu giải quyết. Đêm đã khuya trời thanh vắng, lúc này chú Năm đã yên giấc. Và thằng Tuấn tàn ác cơ một chút thương xót, nhẹ nhàng từng bước tiến lại chỗ đang có người nằm, khi cách dao vào cơ thể tầm 1 mét. Thằng Tuấn đâm vào bụng của chú mấy nhát, chú nấc lên máu phun ra chết tức tưởi. Khi đã chết còn lại cho ngay thằng tay sai xử lý cái xác. Chúng vứt thi thể vào trong rừng cho beo vào hồ ăn. Dọn dẹp xong xuôi hiện trường không còn chút manh mối nào, và chẳng một ai hay biết gì, chúng nó lặng lẽ rời để về làng. Thật xác của chú bây giờ cô quạnh giữa mình mồng rừng thiêng nức độc. Hỏi trời cao ai thấu được nỗi đau này. Lúc này ở nhà cô Liên đang ngồi chợt tỉnh giấc một cách hoảng hốt, như thể linh cảm được một điều gì đó. Lòng bỗng nóng lên như lửa đốt. Nhìn ngoài trời ánh trăng soi sáng, nhưng trong lòng người phụ nữ luôn mang một sự lo lắng bất an. Cứ như vậy cô thức cả đêm mà không tài nào ngủ được. Hễ chợp mắt là thấy hình ảnh chồng nghiện về với thân xác không còn lành lặn. Sợ hãi không chịu được cô rưng rưng mấy lời. Chồng ơi, anh sao vậy? Lúc này không thấy chú hồi đáp khiến cô càng hoảng sợ hơn. Sợ chú gặp chuyện trên đường đi. Mở mắt tỉnh dậy mới biết đây chỉ là mơ, nhưng lại thấy nó chân thực vô cùng, làm cho cô thấy sợ hãi tột cùng. Sáng hôm ấy cô đem cá đi bán cho vào đòn gánh rồi gánh đi. Tuy không có nặng, đôi vai mềm yếu chỉ một lúc đã đau đỏ ửng, mặc vậy vẫn chịu để ra đến tận chợ. Và thằng Tuấn từ xa nhìn thì thầm mùa xuân với nhau. Đúng là gái một con, trông mòn cả con mắt. Bộ đồ bà ba bẩn hàn rách rưới, nhưng khi mặc trên người của cô thì nó lại khác. Nó ôm vào đường cong khêu gợi, mỗi bước đi thật uyển chuyển gợi đến cái dục vọng của cánh đàn ông. Không chỉ đám thanh niên mới lớn mà cả những lão ngoài 50 cũng cảm thấy mê mệt. Đang bán cá thì một đám con trai bước đến gần. Cô nhận ra đây là mấy thằng trai trong làng. Chúng nó liền hỏi. Ơ em Liên, sao hôm nay phải bán cá vậy? Thế có mua không mà hỏi nhiều vậy? Nên mặt cô Liên lộ rõ vẻ khó chịu. Trái với sự khó chịu đó, bọn chúng không còn cảm thấy gì, ngược lại lại còn là một hành vi quấy rối. Thằng Tuấn trong đám đó bước lại kéo tay của cô Liên, hôn đi một cái, còn mấy đứa kia thì mỗi thằng một cái vỗ vào mông. Bất chợt một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, bao nhiêu ánh mắt ở chợ đều đổ dồn về hướng đó. Một số người trung niên cũng có lời cảnh báo với bọn chúng: mấy cái thằng tội đồ này, bọn mất dạy suốt ngày đi trêu chọc người khác, dân làng không một ngày nào được bình yên với chúng mày. Một đứa con gái yếu đuối mà cũng dám bắt nạt, chẳng ra một cái thể thống đấng nam nhi gì cả. Thằng Tuấn bấy giờ tiến tới với mẹ mặt hầm hầm, mang theo một câu nói: ông Hoàn, không phải chuyện của ông đâu, ông mà cút đi chỗ khác, không có ngày lên bàn thờ đấy. Ông Hoàn không ý thức được câu nói này của mình. Lúc ấy ông tắt nó một cái rồi bảo: bố mẹ không dạy được thì để tao dạy, hư thói hư nết. Thằng Tuấn ôm mặt đau, chỉ nhìn một ánh mắt sắc lạnh xong rồi bỏ đi. Bỏ nó đi khuất qua lại ông Hoàn vỗ vai của Liên rồi bảo: chú đâu mà không bán lại để cô đi vậy? Cô Liên bấy giờ dõng dạc đáp: chẳng còn đi lên trên tỉnh mua một sư thứ đồ cho chú Sáu cũng được lâu rồi, chưa có về con đang cảm thấy lo quá. Chắc là chú ấy đang trên đường về thôi, kiểu gì cũng sẽ về đây. À, con cảnh giác với mấy thằng côn đồ đó nhé. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Khu chợ nhanh chóng hoạt động nhộn nhịp lại bình thường. Tuy nhiên ngày sau đó trời cáo cơn mưa tới, một số người phải thu dọn đồ đạc để về. Đương nhiên cô Liên cũng không phải ngoại lệ. Đứa con ở nhà một mình thủi lùi không có ai chơi, lo cho con, cô Liên hấp tấp chạy về. Tiền bán cá được vài đồng, cô mua thức ăn cho bữa tối. Về đến nhà thì mưa kèm theo sấm chớp gió giật mạnh, cây cối bị tác động mạnh, gãy cành gãy lá. Bên trong căn nhà con Mai đang ngủ say giấc. Lấy nó dậy nhưng chẳng có động tĩnh gì. Sợ lên trán một luồng năng lượng như lửa chuyển vào tay, làm cô Liên giật mình rụt tay lại. Ôi chết, nó sốt rồi. Không chần chừ cô ra ngoài. Một lúc trở lại trên tay là một chiếc khăn ướt đắp lên trán cho con bé. Bỏ con vậy, cô Liên xuống gian nhà dưới rửa ráy và làm thức ăn. Tâm can lo lắng bất an trong quá trình làm việc, nhưng cũng không còn những cảm xúc đó nữa. Khi con bé tỉnh dậy ôm vào lòng mẹ một cách thật là nồng ấm và hạnh phúc, con bé cứ luôn mồm kêu: bố, bố về chưa hả mẹ? Bố con lên tỉnh sắp về rồi. Con nhớ bố lắm, mẹ tìm bố cho con đi. Bố con có phải là đứa trẻ đâu mà đi tìm. Lớn rồi chững chạc, có chân đi có chân về, con không cần phải lo. Giờ xuống mẹ tắm cho rồi con lên cơm. Bé con bé nhẹ tình đi xuống dưới. Trời càng khuya càng mưa to bão bùng, tiếng va đầm và những giọt nước trên mái nhà nghe đến nhức óc. Trong căn buồng heo hắt ánh đèn le lói, trên chiếc giường hai mẹ con đang âu yếm tâm sự hồi lâu. Khoảng một lúc sau cơn buồn ngủ ập đến, vừa mới chập mắt thấp thoáng có một bóng người đàn ông đen sì đang đứng trước giường của cô. Nhìn hắn xanh xao vòng vọt, gầy gò, mặt mũi không rõ. Người đó không ai khác chính là người đàn ông ăn xin đã chết ở trong rừng. Một giọng nói ồm ồm nghe âm vang ma mị đến rợn cả tai óc: chồng cô đã chết rồi. Người đó nói vậy để cô Liên để ý. Chồng mơ như là thật lấy hết can đảm, hé nhẹ đôi môi nhẹ nhàng buông lời: ông là ai? Tại sao lại như vậy? Để con nói gở chứ. Tôi là người ăn xin, ngày ngày lê lết ở ngoài chợ. Chắc cô cũng biết tôi nói chuyện này cô không tin, nhưng mà thực sự là chồng cô đã toi củ tỏi rồi, bởi đám thằng Tuấn nó giết hại đó. Giờ thân xác đang lạc đoài trong rừng, đám hổ báo đã nhảy nghiến thi thể mỗi bộ phận một nơi. Thế chồng cô với một bản tính thật thà, trong một lần gặp nhau ở một đêm đi thả câu, lúc đó tôi xin chút nước nhưng cậu ấy đã cho. Vì lòng tốt này tôi không có gì to tát, ấy vậy tôi đã giúp cậu ấy. Ngay lên đường tôi cũng có khuyên ngăn nhưng không nghe, để rồi ra nông nỗi đó. Tôi trách mình không cứu được cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy đã tận số, xác tìm cũng khó, chỉ bằng hãy cầu nguyện cho sớm được đầu thai. À mà sắp tới cô và con sẽ gặp một hạn lớn. Đúng thật là được cả vợ lẫn chồng kèm cả con. Số trời cũng đã định cho hai vợ chồng con cái anh chị hãy đối mặt với nó. Bao nhiêu sự giúp đỡ đã giúp hết rồi. Bây giờ là lúc tôi phải đi, và cũng lần cuối có mặt ở trần thế. Giờ tôi sắp đi đầu thai, tạm biệt. Nói xong thì người đàn ông biến mất vào trong màn đêm, để lại cho cô Liên bao nhiêu phần lo lắng. Chẳng có lẽ giờ cô đã thực sự gục ngã, còn mắt dần mất ý thức, tâm trí loạn lạc. Giờ không thể nào mà bình tĩnh được, Một cú sốc lớn đối với một người con gái yếu đuối này, làm sao vục dậy bây giờ. Chìm vào trong giấc ngủ, nhưng trong tâm thức cô luôn nói rằng tất cả chỉ là ảo giác, không có thật, và đã vào giấc ngủ yên, chẳng còn trong trí óc một ký ức nào cả. Được vài ngày trôi qua vẫn không thấy một tin tức gì về chồng, lo lắng tột độ buộc phải tìm đến chú Sáu. Khi thấy nhiều biểu cảm trên khuôn mặt được lộ ra, chú liền hỏi: "Có chuyện gì vậy con?" Cô liền bấy giờ nắm tay bật khóc: "Chồng con đi cũng nhiều ngày mà chưa thấy về, không biết là có bị sao không?" "Vậy sao? Vậy thì để chú đi lên trên đó tìm nó, cầu mong là không có chuyện gì." Ngay trong ngày hôm ấy, chú Sáu hấp tấp lên đường. Nghe vậy, tâm trí đang dần thấy lo toan, bỗng nghĩ về một việc không lành. Ròng rã mấy ngày trời cũng lên đến nơi, trên tỉnh nhộn nhịp cũng khó cho việc tìm kiếm. Khi mà hỏi khắp nơi cũng không có tung tích gì. 3 ngày ở trên đó không có bất cứ một tin tức gì cả. Cắn răng chịu đựng buộc phải trở về trong nỗi thất vọng. Cô liền biết tin thì ngất xỉu. Không nói bây giờ thì trước sau cũng phải nói. Để cô vào trong giường trở ra với bao nhiêu ngẫm nghĩ. Cái thằng này nó đi đâu vậy chứ? Vì sao mà chẳng báo gì? Lạ thật hay là bị thế nào? Gở mồm gở miệng rồi. Nói đến đó thì chú Sáu tự tát vào miệng của mình những điều nói bậy. Những lời nói đó thật chứ chẳng phải là gở gì cả. Lúc cô liền tỉnh dậy thì bấy giờ đang nhớ về giấc mơ đem kể cho chú Sáu nghe. Nghe được câu chuyện này, chú bấy giờ liền hỏi: "Còn mê sảng linh tinh làm gì? Bọn nó làm thế được? Rồi có hỗn sực lắm đến đâu? Bối rối một hồi lâu chợt có ý tưởng nảy ra trong đầu, sẽ đi xem thầy để biết sự thật là chú Năm còn sống hay đã chết." Vì vậy mà chiều xuống, cô Liên và cả chú Sáu tài xích nách mang những thứ đồ đạc đem đi xem bói. Ông thầy cũng được tìm đến là ông thầy Sang. Ngay khi đến cổng chưa kịp nói gì thì ông thầy đã bảo: "Đến đây để xem người nhà chết hay không chứ gì. Chết rồi không phải xem nữa, về đi." Cô liền quỳ hẳn xuống đất. Giấc mơ về người chồng ông ăn xin là đúng. Cô lê lết tới chỗ ông thầy để xin sự trợ giúp, nhưng một lời nói từ chối làm cho cô càng suy sụp. Số phận đã định, cho dù trời đất không cứu được thì hãy chấp nhận đi. Ngày thầy đó nhẫn tâm nói thẳng thắn, không biết một lời lựa tránh. Chú Sáu nghe vậy thì ngỡ ngỡ ngàng, khi chưa kịp nói năng gì mà ông thầy đã biết. Quên đi suy nghĩ, dìu cô Liên đứng dậy và xin phép ra về. Chú Sáu đã mua chuộc ông thầy này rồi, tất cả lời nói đều do người đàn ông ấy dặn dò. Để cô nghỉ ngơi trong nhà, chú Sáu bấy giờ tâm tư: "Thôi chú mất, ở cũng là cây số, mà kệ, vững dậy tiến về phía trước. Chú chính ra không nên để cho cậu ấy lên tỉnh sẽ đặt cớ sự này. Cho chú xin lỗi, thôi chú phải về bên kia." Đứa con cũng cảm nhận được điều gì đó, nó nói với mẹ: "Mẹ ơi, có chuyện gì rồi phải không?" Rừng rừng nước mắt nhìn con bé, cô liền trầm giọng nhẹ nhàng: "Bố con mất rồi, từ giờ sẽ không thể gặp bố được nữa." Nhưng hiểu được nó cũng òa lên khóc theo. Bây giờ đã là nửa đêm, mọi người dân đã đi ngủ, đám trai làng đang giả dích cười nói chuyện với nhau. Có một lời nói như là một vài thằng sợ, trong số đó có thằng Tuấn, nó cũng chính là người nói câu ấy: "Cái ông Hoàn hôm qua ta tâm một cái, phải trả thù đấy. Cho mày về chuẩn bị dao vào những thứ cần thiết khác. Một lúc nữa gặp nhau, ta sẽ cho ông ấy biết thế nào là động vào lòng người." Có thằng nghe vậy thì lờ đi và xin phép ra về, từ giờ không đi theo bọn nó nữa. Hồi này có tất cả 6 thằng trừ thằng Tuấn, sẽ khoảng 4 người không đi theo, chỉ còn 2. 2 thằng dũng cảm là Nghiệp và Tùng, dám chơi không sợ trời không sợ đất. Một lúc sau chúng nó gặp nhau, trên tay có một vài vật dụng cần thiết như là dao bao tay. Thằng Tuấn phân chia rõ ràng, cụ thể cho 2 thằng rồi bắt đầu hành động. Ở nhà ông Hoàn cô lập giữa cánh đồng hoang vắng, ông sống cùng với vợ và 2 đứa con, một trai một gái còn bé. Quả thật làm những việc xấu toàn làm trong bóng tối, không bao giờ ra ánh sáng. Thời gian đêm xuống là những việc làm sai trái xảy ra. Bóng tối là sự che giấu hoàn hảo cho hàng vạn chuyện ác giả, ác báo. Trong căn nhà đang tối om, dường như họ đã ngủ mà không hay biết nguy hiểm đang cận kề. Thằng Tuấn bấy giờ rón rén cùng 2 thằng. Một âm thanh vang lên làm cho chúng giật mình, vội nấp sau một gốc cây. Đó là tiếng chó sủa inh ỏi. Cộng với đó là một bóng dáng lều kiểu chậm rãi bước ra với ánh đèn dầu. Không ai khác, đó chính là ông Hoàn. Trong bụi cây, thằng Tuấn bấy giờ nghĩ, có lẽ ông trời muốn giúp mình rồi. Đây là một cơ hội tốt. Này nháy mắt với hai thằng còn lại, nhưng hiểu ý đứng phắt dậy nhẹ nhàng tiến về phía ông ấy. Một đâm thanh kêu lên, máu trong mồm của ông Hoàng chảy ra, cố gắng quay lại để xem là ai. Chưa kịp thì đã ngã lăn quay ra đất. Thằng Tuấn bước đến cùng hoan hô, bọn chúng nó làm tốt. Ba thằng đeo bao tay buộc xác của ông lên cái cây. Lúc nãy bọn nó nấp để làm hiện trường giả. Xong việc, cả ba thằng rời đi trong nỗi thỏa mãn và vui lòng mà chẳng ai hay biết. Mà trời đã dậy, một vài người ra đồng sớm phát hiện ông Hoàn treo lủng lẳng trên cây si trước nhà. Quá sợ hãi, mọi người bấy giờ liền hô hoán lên. Tin tức sự việc lan chóng nhanh ra, mà vợ của ông chưa hề hay biết gì cả. Mãi cho đến khi có nhiều tiếng động ầm ĩ, người vợ mới ló đầu ra. Khi mọi người đang bu kín gốc cây si thì lấy làm lạ bước ra xem. Đập vào mắt của mình là người đàn ông, hay nói cách khác đó chính là chồng của bà. Lập tức chạy lại khóc lên om tỏi. Một số người phải cản lại vì đang trong quá trình đưa cái xác xuống. Ai cũng bàng hoàng nói to nhỏ, chẳng biết sao lại chết. Vừa hôm qua còn gặp, nay đã nghèo rồi, thật đấy. Rõ khổ thôi, chia sớm con cái nuôi một mình, bà thì đau ốm liên miên, tiền đâu chữa bệnh sống được ngày nào hay ngày ấy. Sao cô sốc này chẳng biết có trụ nổi không, khéo đi cả vợ lẫn chồng đấy. Tiếng khóc xé lặng vang dội lên khi cái xác có trên mặt đất. Ai cũng phải sợ hãi khi mà lưỡi của ông lè ra, mặt mũi tím ngắt. Đều đặc biệt môi ông đã bị cắt, giờ đây chỉ còn mỗi nhăn râu ra. Quá đau xót, người vợ đã ngất đi, bảo nhau phải đưa vào bên trong. Bên này cô Liên cũng mới nghe tin, sau đó thì cũng có mặt. Đám tang được tổ chức sơ sài, do điều kiện khó khăn, nhờ mọi người góp tiền mua một chiếc quan tài cho sạch. Không có đủ tiền thuê âm thanh, mấy người trong làng cầm cây cầm đũa gõ lên mâm chén để tạo nên những âm vang như là tiếng trống kèn. Nó thực sự nhức nhối vang lên cả đầu óc. Những người đến thắp hương đều khuôn mặt buồn bã. Tất nhiên rồi, đám ma mà, ai mà vui cho được. Ông Hoàn sống cũng rất biết điều làng trên xóm dưới, ai không có thì giúp đỡ rất tận tình. Nhớ lúc ông bán rau củ quả, có một vị khách không mang tiền, ngay và luôn đồng đã cho người ấy một sự biết ơn vô đối. Công dự đó, tên tuổi của ông được nở ra khắp làng, nhà nhà người người đều biết. Nhưng từ giờ mọi người nẻo đây thì ai có tốt bụng như ông Hoàng. Có một vài thanh viên dù không phải thân thích, khi vào thắp hương cũng khóc rất nhiều. Ngày đến lượt cô Liên cũng rơi nước mắt, không để lại mọi người thì vội chạy ra ngoài. Đám ma diễn ra trong 2 ngày, không đưa mà làm ai cũng sợ hãi đến tim gan. Chiếc nắp quan tài rơi bung xuống, do đóng đinh chắc sao mà bật ngược trở lại, lấy cũng làm lạ. Sau đó đậy đóng nắp lại tử tế tiếp tục hành trình. Một phen hung hồn nữa xảy ra, cây tre bị gãy, quan tài rơi xuống lại tung ra. Một lần nữa gọi là sự cố, nhưng đây đã là lần thứ 2 rồi, cho nên nhiều người sợ đến run cầm cập. Hương nhang được thắp nghi ngút quanh quan, cách này rất hiệu quả, đã nhắc lên một cách nhẹ nhõm, đoàn người cùng tiến ra huyệt mộ. Đi đến đâu bọn trẻ con hiếu kỳ nhìn chăm chăm. Một sự cố nữa xảy ra, đoàn người gặp bọn thằng Tuấn. Đằng lúc nước sôi lửa bỏng, ít ai nhìn chúng nó. Ấy vậy quan tài nặng bất thình lình, vài mấy người thanh niên bị buộc phải bỏ ra. Hết sự cố này đến sự cố khác, nhiều người sợ xanh cả mắt mèo. Đám thằng Tuấn thấy vậy thì lùi đi nhanh. Quay lại, chúng nó mất hút quan tài lại được bếch lên dễ dàng, tiếp tục cho chuyến đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Giây phút hạ huyệt chắc chắn bao nhiêu nhà khi có tang thì không nỡ muốn. Nhưng mà nào người chết có thể ở cùng người sống, âm dương cách biệt muôn phần. Lần cuối được nhìn thấy quan đã không còn với bà vợ ông Hoàn, vì bà đã ngất liên tục khiến cho việc nhìn lần cuối không có. Một cách êm ả nhanh chóng có nhổ đất cao lên, dần dần đám người cũng trở về. Cô Liên cũng đã chấp nhận sự thật về cái chết bí ẩn của chồng mình, nghĩ bọn thằng Tuấn. Nhưng sau khi nghe chú Sáu nói thì cô cũng không nghi ngờ gì. Từ giờ sao phải sống trong cảnh thiếu vắng chỗ dựa, một mình vục dậy để nuôi con. Giờ chẳng biết đã đâu mà tìm, đành ngậm ngùi cho qua. Đêm đó gió heo mày hùn hút lạnh, thằng Tuấn cùng mấy thằng đang uống rượu tại quán bà Tư Mập. Chúng đang lên kế hoạch rất kinh khủng. Người lần này chúng nó nhắm đến là cô Liên. Trước kỳ Tuấn cũng có tán cô Liên nhưng bị từ chối vì cái tính ngổ ngáo của mình. Bởi vậy mà hắn đã suy sụp trong thời gian dài. Cũng chẳng thể trách cô được, nhưng vì ý chí tinh thần hiện tại Tuấn không hề nghĩ đơn giản bỏ qua. Nhưng trong tâm thức vẫn luôn khao khát được thân thể cô là một lần. Từ hôm đó từ quán nhậu trở về, chúng ra tay hành động với cô Liên. Trong căn nhà đó cô Liên ngủ say. Một tiếng bước chân nặng trịch làm chú ý thức giấc, vục dậy bước ra phía cửa để xem. Lạ thay chẳng có ai. Định quay vào thì một bàn tay quàng qua người ôm chầm lấy cô. Có bất ngờ lúc đầu tưởng là chồng của mình, sau mãi chẳng thấy nói gì đẩy ra thì nhận thấy đây là Tuấn. Cô thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Tuấn bấy giờ lên tiếng: "Em hôm nay anh sang chơi, có thể có nói chuyện một chút được không?" Cô liền băn khoăn xong cũng nói: "Không có chuyện gì để nói, anh về đi. Anh không muốn về đấy." Sau câu nói hắn phầm phầm bước vào, tự tiện tiến về bàn uống nước, khoanh chân như ông tướng rót nước trên bàn. Cô liền cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. "Cuộc sống em ổn không? Cho anh xin lỗi về vấn đề hôm trước ở ngoài chợ. Lâu ngày gặp lại anh vậy thôi, không có gì đâu. Này lâu lắm mới được ngồi nói chuyện với em. Chồng em đi đâu? Đêm khuya vẫn chưa về hả?" Cô Liên cũng không cảnh giác bình thường nói chuyện với Tuấn. "Chồng em chết rồi. Là anh giết phải không? Tại sao anh làm vậy?" Thằng Tuấn bấy giờ giả bộ: "Đâu, chứ cứ đâu em nói vậy?" Rồi nó lại đánh trống đàng: "Dạo này em xinh vậy." Nói xong Tuấn thở dài đứng dậy tiến về hướng của Liên. Hắn ta nắm tay cô nhưng rụt lại. Tuấn cười rồi bảo: "Anh chỉ muốn nắm lại thay, cho nhớ cái cảm giác lúc ta còn yêu nhau. Dù gì em cũng đã cầm tay anh rồi." Cô Liên bảo: "Anh đừng làm vậy. Đây là trước kia bây giờ khác. Anh cút ra đi, tôi kêu lên đây." "Bình tĩnh, không thấy không sao. Dành nói luôn nha, anh muốn ngủ với em một đêm." Liên bây giờ lập tức sững sờ: "Anh có vấn đề gì không vậy? Bị rồ hả? Bơi lặng nước ơi, sàm sỡ." Thế nhưng âm thanh không đủ to làm cho mọi người chung quanh nghe được. Hắn lúc bấy giờ giữ chặt mồm miệng của cô, xong rồi hắn liếm mép buông giọng: "Em ra xa chồng cũng thiếu thốn lắm phải không? Để anh bù." Dứt câu hắn bế cô lên giường mặc cho tiếng cô kêu vang: "Không bao giờ dù cô chết cô không ngủ với loại người như anh, khốn nạn." "Em nói gì? Em khinh tôi hả?" Ánh mắt của hắn dữ tợn cầm tóc cô Liên. Hắn bấy giờ buông lời: "Đêm nay anh với em sẽ làm chuyện vợ chồng." Có tiếng nói vang lên: "Cho mày đâu, vào hỗ trợ tao." Từ bên ngoài có hai thằng lao vào cưỡng chế cô Liên, một làm sao có thể đấu lại được ba. Không thể chống cự nổi, tên Tuấn cứ như vậy ôm hôn cô điên cuồng như thèm khát bấy giờ. Tiếng lặng hét oang oang như xé màn đêm. Bất chợt cô chạy ra đấm vào mấy tên kia, tuy không đau nhưng làm cho cả ba người khó chịu. Cô Liên mở mồm nói: "Chạy đi con gái, chạy đi tìm người giúp đỡ, nhanh lên." "Con không đi đâu, mẹ bị vậy con sao nỡ đi." Thằng Tuấn như mất trứng, nó cáu tức bảo: "Hai thằng kia xử lý nó đi, ở đây tao lo được, mày hãm miếp nó đi." Ngày đến đây thì cô Liên van xin: "Tôi xin anh tha cho con bé, muốn gì tôi sẽ chiều, mong anh tha cho con tôi." "Mẹ đừng làm vậy." "Muộn rồi." Từng động tác mạnh bạo của Tuấn khiến cho cô Liên khó chịu. Chiếc áo cùng chiếc quần đã bị xé tan. Cơn đứng tỉnh lên đến đỉnh điểm đã khiến cho cô Liên đau thắt bụng dưới. Còn đứa bé ngay bên cạnh đó cũng đang bị giống như mẹ của mình. Thằng Hiệp nói với lại thằng Tuấn: "Mày cho tao con này mất cả hứng, mông má chưa phát triển hết, hay mày cho tao chiếc con đó với?" Tuấn liền tức giận: "Riêng em này phải là của tao, còn hai thằng chúng mày mau chung đi." Thằng Hiệp buộc phải làm những chuyện đổi bại với con bé. Nó còn quá nhỏ đều chịu đựng những điều như vậy. Cậu bé trở nên đau đớn quằn quại. Bọn này đúng thật là mất hết nhân tính rồi. Thằng Tùng và thằng Nghiệp bấy giờ thành nhau xâm hại con bé đến chết. Cô Liên cũng bấy giờ toàn thân đau nhức lê lết đến chỗ của con. Ông con và trong lòng gào thét lên một cách dữ dội. Hiện tại thì tất cả bọn chúng cũng đã rời đi. Oát đức cô Liên cầm con dao cách đó không xa. Một phát, hai phát, rồi ba phát đâm vào người. Máu phụt ra linh láng. Chỉ kịp nấc lên mấy cái, sau đó tắt thở. từ dã cõi Dương Trần sang một kiếp người. Sáng hôm sau Linh tính thế nào mà chú Sáu lại qua để xem dạo này cô Liên thế nào. Không phải Linh tính gì là bọn thằng Tuấn bảo để qua giả vờ tỏ vẻ đạo đức giả. Vừa bước vào cửa một cảnh tượng hãi hùng là mọi thứ xáo trộn. Có hai người nằm chênh vênh mỗi người một nơi. Chú lao lại nhìn chăm chăm vào vùng ngực rồi đến bộ phận sinh dục, một hành động kinh tởm. Thật không ngờ chú Sáu bấy lâu nay mà cô Liên tin tưởng lại là một người độc ác. Trước mặt thì tỏ rất tốt bụng nhưng sâu trong đáy lòng thì lại khác. Đúng là cuộc đời không có gì là không thể. Chú Sáu không có vợ từ lâu cho nên nhìn thấy những thứ đó mỡ dâng miệng mèo, không làm thì nói chuyện làm gì. Sau việc chú chạy ra hô hoán như thật: "Bơ làng nước, hai mẹ con cô Liên chết rồi mọi người ơi." Ai cũng phải chạy đi xem, khung cảnh chết chóc kinh hoàng làm nhiều người đến sợ. Sau cái chết ông Hoàn là việc hai mẹ con cô Liên, ở hiện trường là hai mẹ con cô trần truồng với nhiều thương tích. Tin này lan rộng đi cả tỉnh. Các quan chức nghe dân nói đến tai lập tức cho các cộng tác của mình xuống để điều tra sự việc. Hưng và vài người khác được điều đi, riêng Hưng thì nổi trội hơn hẳn, được coi như là thám tử. Mọi người cứ nghĩ thời đó làm gì có kiểu như vậy. Không biết ra sao nhưng trong câu chuyện này là có thật. Dù cho có không đúng vào lúc đó, bao nhiêu vụ việc dù có khó khăn với tài năng của mình, Hưng đã vượt qua để tìm thấy công lý. Chú Sáu khi nhìn thấy Hưng thì có đôi chút giật mình bối rối khi được hỏi: "Chào chú là người phát hiện ra việc này, chứ có phải là người nhà của hai người này không?" "Đúng, tôi phát hiện ra sự việc. Tôi là người chú thân thiết của cô nhà đây. Hôm nay sang thăm thì tình hình như vậy." "À mà chồng cô ấy đâu? Đi làm ăn xa. Chú đang nói thật chứ?" Một câu hỏi làm chú lúng túng. "Thật chứ? Vậy trong quá trình này chú phải giữ liên lạc để cùng điều tra." Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào cuộc chuyện trò của bác Sáu và Hưng. Sau còn nói chuyện thì Hưng xin phép được kiểm tra thi thể. Bao nhiêu vật phẩm được tìm thấy, dao vài sợi tóc trên người, trên giường tinh dịch ở vùng kín. Sau khi thu thập, Hưng quay sang nói với chú Sáu: "Chú có thể an táng cho cô rồi. Bây giờ tôi về trên xem xét vài ngày nữa quay lại." Bóng dáng của anh đi mất. Có vài người ở đó chú Sáu đuổi về hết. Sau một mình từng hành động kéo xác hai mẹ con ra sau nhà, đào một cái hố cảm thấy vượt tầm, chú trèo lên dùng sức đập chân cô Liên vượt đứt con xuống rồi lấp đất. Thở một hơi dài xong quay trở vào trong đóng cánh cửa, sau đó thì rời khỏi đây. Thật là đáng thương cho gia đình này. Nói số trời đa định cũng không phải, theo cách khác là bi kịch, trong cuộc sống thường ngày mà hay gặp mà thôi. Còn nghĩ thế nào thì tùy. Vậy người thế lạ đáng lẽ phải làm ma. Sau đây chẳng nói gì rồi chú Sáu cũng thông báo cho dân làng biết, do chi phí không có, tôi buộc phải chôn luôn không làm ma. Tin này mọi người cũng không nghi ngờ gì. Đêm ấy thằng Tuấn trong cơn mê man có nằm mơ thấy cô Liên, ông Hoàn, chú Năm và con bé Mai, tất cả mọi người hiện về âm vang một cách ma mị: "Trả lại mạng cho tao, hãy trả lại mạng cho tao." Nó như bị ám ảnh bừng tỉnh giữa trời khuya, mồ hôi đầm đìa, hắn sẽ sắp phải trả giá cho những tội ác của mình. Hưng giờ đang phải đối diện với một sự áp lực bên trong buồng làm việc. Anh bấy giờ mới bắt đầu góp ý với nhóm: "Nghe bảo vụ án Đông Hoàn là làng đó, chúng mình không biết đến để mà điều tra. Này, công vụ này dân mới báo lên." "Này Hóa, anh còn nắm rõ thông tin từng nhà, từng người trong nhà cô Liên này không?" "Tôi cũng có chút thông tin về nhà đó, chồng cô ấy thì chỉ bán cá thôi. Được chú Sáu, người nạn nhân kể với tôi là chồng đang đi làm ăn xa, chẳng biết đi làm ở đâu. Ngày bán cá cũng ổn, tại sao phải đi công tác làm gì? Hay là muốn tìm phương trời mới cho nên mới vậy?" "Những cái mẫu vật đó đã có kết quả gì chưa?" "Có rồi, kết quả cho thấy cô Liên và cháu bé bị xâm hại. Cô Liên là tự sát, có lẽ khi nhìn thấy cháu bé bị vậy sốc quá cho nên tự giết mình. Tình dịch hai người có hai mẫu khác nhau, tương ứng với lại bốn người đàn ông. Chứng tỏ cô Liên đã bị hai người xâm hại, và đứa bé cũng bị hại. Tóc thì chỉ có một mẫu thôi, là của cô Liên. Tập trung cao độ, bây giờ chúng ta phải cần tìm ra hung thủ. Nhưng vật thể ít ỏi không giúp ích chúng ta mấy, lần này phải nghĩ cách thôi." Thời này còn chưa có những công cụ hỗ trợ điều tra hiện đại như hiện nay, thế nên chỉ có thông tin như vậy, như thế cũng đã là quý báu rồi. Tất cả vài người ở lại trong phòng làm việc, còn Hưng thì vẫn suy nghĩ và mầy mò. Đêm khuya hôm ấy, ở một căn chòi hoang đang có những tiếng nói chuyện vọng lên, là chất giọng khá quen thuộc, không ai khác là chú Sáu. Tại sao lại giao lưu với những đứa như vậy? Cho mày làm tội làm tình rồi, tí nữa mà bọn quan nó điều tra ra chỉ có chém đầu thôi. Thằng Tuấn bấy giờ vẫn cái giọng hung hãn, nó bảo: ông sợ hả? Nói lắm điếc cả tai đó, chết mẹ theo chúng đi. Con dao thủ sẵn lôi ra bất ngờ đâm xuyên thủng qua mảnh áo mỏng và chạm với da thịt, có dòng máu chảy qua. Mấy thằng cười lên như điên dại. Hôm sau một chuyến nữa, Hưng phải xuống ngôi làng ấy để hỏi mọi người về gia đình họ và tìm gặp chú Sáu. Cả ngày không thể nào anh tìm thấy chú Sáu đâu, hỏi mọi người cũng không biết. Trong quá trình tìm kiếm với sự lanh lợi của anh, đã nghĩ ra một cách hỏi thăm xem ở đây có ai côn đồ ngổ ngáo hay không rồi đi theo dõi. Anh cũng về báo cho anh em bàn bạc. Được sự giúp đỡ của dân làng, ngoài đám bọn thằng Tuấn ra, không có ai thuộc hạng đó nữa. Về tỉnh sau khi biết thông tin, trao đổi một chút, anh em cũng tiến hành dõi theo đám thằng Tuấn. Các anh em trận đều thích nghe tin có người chết tiếp, lục đục kéo nhau đi thăm dò. Chú Sáu chết rồi, là chú Sáu. Lúc gần đến, Hưng nghe được câu nói đó, nghe đến Sáu là anh biết ai rồi. Xin phép bà con cho tôi vào trong xem. Đúng là chú Sáu. Nhìn qua thi thể, mắt trợn ngược, bỗng có một vết thủng, máu đã khô trải dài ướt đẫm, có mùi hôi tanh. Thì mọi thứ chung quanh không có vật gì gây hại, bất lực Hưng chỉ còn cách nhờ người làng mang đi để chôn cất. Quay trở về nơi làm việc, sự căng thẳng của Hưng đang đứng dâng cao. Lúc ấy thì Hưng có nói với mấy người đồng nghiệp: tình hình là làng Vạn Xuân đang xảy ra nhiều vụ giết người, và đang nghi ngờ đám bọn thằng Tuấn nó gây ra. Phải tìm ra bằng chứng buộc tội và kết án được hắn ta. Anh em từ giây phút này bắt đầu hành động đi. Lập tức có khoảng 4 đến 6 người cùng tham gia chia nhau ra hành động. Tôi mệt thông mấy trên đường làng, Hưng bắt gặp tất cả là ba người chúng nó đang bàn bạc kế hoạch gì đó. Hưng nấp vào bụi cây gần đó để nghe xem chúng nó đang nói gì. Thằng Hưng là người của quan, rồi sao phải chết, dám xen vào chuyện của tao à? Không biết ai là thóc đâu. Một chàng cười vang vọng khắp cả chốn. Nghe vậy, Hưng chắc chắn tất cả mọi việc mà chúng làm. Truyền tín hiệu về bên trên, nhà lưu giữ những âm thanh này để có chứng cứ buộc tội. Hưng trở về bàn bằng một kế hoạch mới. Trong căn phòng, Hưng có nói rất nhiều về vấn đề như thế này: đã xác định được hung thủ, bọn thằng Tuấn hôm nay trong quá trình theo dõi, tôi đã nghe được cuộc hội thoại của chúng, và như mọi người đang nghe thấy, ý định chúng đang nhắm tới tôi. Vì vậy cần đưa ra biện pháp triệt để mang lại bình an cho dân làng, bắt bọn chúng phải chịu tội. Trong thời gian 3 tiếng trở lại hội ý, mọi người giải tán. Trong không gian căng thẳng đến nổ tung cả não, ai nấy đều phải suy nghĩ với cường độ cao. Mọi người tập trung trở lại, Hưng cũng đã nhận được một số cách, nhưng khi mà phân tích thì thấy không hiệu quả, mà cho đến Lâm mới có cách hoàn hảo, đó là Hưng sẽ trực tiếp gặp bọn hắn giả vờ kiếm cơ mâu thuẫn. Khi cơn thịnh nộ của hắn trỗi dậy thì kiểu gì cũng lao về phía của Hưng để mà đánh, hoặc là các thứ khác. Để phòng hắn dùng dao, qua cái xác của chú Sáu đủ minh chứng, tên ấy có thói quen cầm dao đấy. Khi mà hắn chạy đến thì Hưng sẽ chạy ra chỗ chúng tôi mai phục. Ngoài ra có thể căng dây ngang làm cho họ ngã, mình lao vào bắt sống. Đêm tối rất khó nhìn, cậu an tâm. Nguy hiểm một chút nhưng mà độ chính xác bắt được bọn chúng là 99,9%. Tuy đơn giản nhưng mà thành công rất cao đấy. Thời điểm bấy giờ là vào buổi tối cho nên dễ dàng đối phó. Tất cả đã sẵn sàng. Bức thư mà Hưng viết có những dòng chữ như sau: tôi là Hưng, người của quan. Tôi có thể gặp anh để xin đi theo anh được không? Giờ tôi bị quan đuổi không có việc làm, muốn theo anh. Vì vậy tối mai gặp nhau ở đầu làng để trao đổi. Trân trọng. Bức thư được đưa đi, Tuấn hiện giờ đã nhận được rồi. Từng dòng chữ đọc trên giấy làm hắn đôi chút ngỡ ngàng, nhưng cũng phải suy nghĩ lại. Một lời nói một mình nghe: được lắm, thích thì chiều. Từ hôm đó do đang hẹn đội của Hưng đã đến sớm hơn, bọn thằng Tuấn cũng không có gì để phòng cả. Hưng chờ mãi mới thấy bọn chúng, anh vui vẻ rồi hỏi: chào Tuấn, rất lâu rồi mới gặp, xin chào, khỏe chứ? Hưng hả? Cảm ơn đã hỏi han tao, tao vẫn khỏe. Đã mấy năm không gặp, thì hóa ra là mày làm cho quan à? Hưng và Tuấn là hai bạn học của nhau. Tuấn thì bỏ giờ học ngang chừng, còn Hưng thì học hết, cho nên bây giờ mới làm cho quan một chân cao quý. Ta bị thất nghiệp rồi, không biết đi đâu, nghe tin bọn mày cũng sướng lắm cho nên ta muốn đi theo. Được thôi. Dứt câu thì một cú đấm vào mặt khiến cho Tuấn đầu điếng. Nó bấy giờ ra lệnh: bọn mày đấm nó cho tao đi. Hưng chạy đến chỗ Mai Phùng thì bất ngờ hai thằng kia bị cản bởi thứ gì đó ngã sóng xoài xuống đất. Nhanh chóng từ trong bụi cây có năm người lao ra khống chế và bắt lại. Hai người phụ trách giải hai đứa về quan và ba người còn lại để bắt tận gốc thằng Tuấn. Bàn bạc một chút, Hưng quay lại chú Tuấn một lần nữa khiêu khích: tưởng mày thế nào, hóa ra cũng chỉ là một hạt thóc mà thôi, khôn hồn thì nhận tội đi. Người của tao đâu, mày đã làm gì? Không nói nhiều, Hưng lao vào đánh nhau với Tuấn. Hai thằng vật lộn một hồi, sức của Hưng không bằng Tuấn, bị nó đè đầu cưỡi cổ, hoàn toàn đã bị khống chế được. Con dao đã được thủ sẵn lôi ra chĩa về phía của Hưng, giờ đây anh đang nguy hiểm. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày đó, chết đi. Chiếc kìm đâm từ đâu có tiếng bước chân chạy đến đạp ngã Tuấn. Ngay lập tức nó bị túm gọn. Đó là anh em của Hưng. Hưng thở vào một cách đầy nhẹ nhõm. Vài ngày sau, quan trên loan tin sẽ xử Tuấn. Tin tức nhanh chóng lan đi vào làng và đi khắp nơi. Ngày hôm đó đúng giờ ngọ quan cho thi hành án. Tên Tuấn lúc đầu không chịu nhận tội, nhưng có đoạn âm thanh chẳng thể cãi lại. Quan buộc anh phải nhận hết tội của mình. Do tức tối khi cô Liên không chấp nhận yêu mình, hắn đã phải ngả bệnh một thời gian. Sau khi ổn định sự trở lại này là một sự trả thù, kế hoạch đầu tiên của hắn đã tìm người thân thích của gia đình cô Liên để mà mua chuộc. Trong một buổi tối đang đi xoay ếch đêm, chú Sáu đã gặp bọn thằng Tuấn. Khi gặp nó nhưng nghĩ ra cái gì rồi giờ vào làm quen hỏi han, nói chán quay lại với mục đích chính. Nhưng chú Sáu không thể làm như vậy. Nhưng chính vì vài đồng tiền khiến chú bị mở con mắt, biến một người tốt thành một người xấu, mọi kế hoạch cũng từ đó mà ra. Chúng hẹn chú Sáu ở con ao cạnh gốc đa làng mà bàn chuyện. Chú quyết định nói với chú Năm giờ vờ lên tỉnh mua chút đồ. Nhân cơ hội đó đám thằng Tuấn hóa thành một người khác để làm những chuyện tày đình chấn động. Khi chú Năm đã bị xa bẫy và đưa về nơi chúng sống, không phải nơi ở, đây là bọn chúng thuê để thực hiện hành vi của mình. Chúng tận tình phục vụ bình thường không có gì, đến khi ngủ say không hay biết, chú Năm đã bị bọn chúng giết một cách dã man. Xong rồi chúng lại về làng dặn dò chú Sáu. Khi cô Liên mà sang thì giờ vào bảo là không rõ, rồi cũng giả bộ đi lên tỉnh tìm cho thật. Rồi có ý định sang xem thầy bói, chú Sáu mua chuộc ông thầy sang để nói những lời cho cô tin thật, đành chấp nhận không quan tâm. Sau một vài ngày cô Liên có ra chợ bán cá thì bọn thằng Tuấn ghé vào trêu chọc, thì bị ông Hoàn nói cho ngược lại còn bị tát. Nổi dần tức tối hắn lên kế hoạch để trả thù. Chúng bàn bạc kỹ lưỡng. Hôm đó trời tối gia đình của ông Hoàn ngủ hết. Chẳng may chó lại sủa, ông Hoàn tỉnh dậy bước ra xem. Chẳng ngờ tới bọn họ bất ngờ đã đâm ông chết, treo lên cây để làm hiện trường giả. Thỏa mãn được nỗi lòng chúng cười hả hê. Là một chuyện nữa rất là tàn nhẫn, một vụ long trời lở đất. Tên Tuấn giả vờ vào chơi cô Liên nói chuyện vu vơ. Lúc đầu không thế nào, lúc sau hắn giờ thói dâm dê. Khi thế không thuyết phục được, một tiếng nói làm bọn đi theo Tuấn nhảy vào hỗ trợ khống chế cô Liên để thực hiện hành vi hãm hiếp của mình. Còn cô Liên nghe tiếng động tỉnh dậy chạy ra, thì mẹ như vậy nó liền chạy lại đánh nhẹ mấy thằng. Ấy vậy Tuấn đang trong cơn mây mưa sung sướng, con bé cản trở khiến nó mất hứng, liền ra lệnh cho hai thằng kia xâm hại. Sau khi rời đi còn một mình, cô Liên uất ức quá đất tự sát. Đám bọn thằng Tuấn lúc đó có tìm tin nói chuyện với chú Sáu. Chú Sáu cảm thấy ruột gan rất là có lỗi với cô Liên, nhưng chú đã vượt qua để tiến về phía trước. Sáng hôm sau chú ấy thấy một cảnh tượng hãi hùng khi hai mẹ con cô Liên trần trùng. Dục vọng của chú bấy giờ lại bùng lên. Rồi chú lại quan hệ với người chết, xong việc giả vờ như cô Liên bị ai đó sát hại. Nghe người dân nói đến tai, vậy người của quan được cử đi điều tra và xem xét tình hình. Nghe tin người của quan đang điều tra lo sợ bị bắt, chú Sáu đến nói với chuyện với đám côn đồ thì bị tên Tuấn giết chết, làm cho chúng nó sau cùng cũng chẳng tôn trọng đã xuống tay với chú. Chú ngu, chú là quân cờ cho bọn nó sai khiến. Nghe đến đây bao nhiêu ánh mắt sắc lạnh căm hờn nhìn về hắn. và ông Hoàn lao vại cấu xé Tiền Tuấn. Được sự ngăn cản của binh lính mới bình tĩnh cho xử tiếp. Dân làng ném trứng thối phân trâu gà khắp người, bị trói không thể làm được gì mặc cho những thứ ủ uế đọng trên người. Sau một hồi trao đổi, quan đưa ra quyết định cuối cùng chấm đầu chặt xác của Tuấn ném vào trong rừng cho mục xương. Còn bọn đi theo Tuấn cũng khai nhận tất cả mọi việc, chỉ một cái giá thích đáng chém đầu cho gì tạm tập. Sau buổi xét xử là một đêm lâu lắm rồi mà Hưng với ăn giấc ngon như vậy. Vài ngày sau thì Hưng xách trên tay một chút hoa quả đến từng nhà nạn nhân để chia buồn, cũng như là được cầu siêu cho những người ấy đi đầu thai chuyển kiếp. Kẻ tội lỗi đã phải trả giá, không cớ gì ở lại làm gì. Đêm nọ Hưng nằm mơ thấy năm hồn ma hiện về, họ cùng đồng lòng cảm ơn Hưng, sau đó biến mất trong màn đêm. Còn công việc của Hưng ngày càng tốt đẹp và phát triển mãi về sau này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.